Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 60, tiêu chuẩn kim đan lực. Triệu Nhiên tại Dương Tồn Tâm cùng Dung Nương vui cười đùa giỡn bên trong hoàn thành đối thái huyền. Quán, khảo sát hoàn tất, trong lòng trong chốc lát có chút kích động, bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai mình một mực lo lắng phát sầu. Đồng thời làm xong trường kỳ gian khổ, phấn chiến, cái này một chuẩn bị tâm tư rất nhiều chỗ khó. Căn bản không là vấn đề. Tỷ như thế nào làm được đặc hiệu thép đại quy mô luyện chế? Cái vấn đề khó khăn này một mực đặt ở Triệu Nhiên trong lòng. Chịu nặng, hắn vì thế làm ra quy hoạch nói là thông khí phù các. Đối hắn luyện chế sản phẩm loại hình. Luyện chế phương thức tiến hành chế độ hóa cải tạo, nhưng mà đến Thái Huyền Quán, vấn đề này không cần hắn lo lắng nữa. Tại một chỗ trong hang đá, Triệu Nhiên thấy tận mắt Dương Tồn Tâm một lần đạo pháp biểu hiện ra. Tại Dung Nương yêu cầu dưới, nàng mở ra một tòa cao cỡ nửa người đan lô, kết nối Thái Huyền Quán chỗ cửu tiên hang đá dưới núi mặt trời động vực sâu lửa lấy pháp trận từ. Chân núi trăm trưởng chỗ sâu dẫn xuất, đem nặng hơn 30 cân khoáng thạch thả vào trong đó. Sau đó nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, khống chế thế lửa, xuyên thấu qua đan lô lô cửa sổ. Triệu Nhiên mắt thấy khối này quặng sắt tại hỏa diễm bên trong tung bay tới lui. Nóng chảy thành một đoàn sáng màu cam sắt dịch toàn bộ quá trình. Tại Dương Tồn Tâm chỉ quyết khống chế phía dưới. Khoáng thạch như mì vắt đồng dạng bị vò đến xoa đi. Trong đó chứa các loại vứt bỏ tạp chất nhau nhau rơi xuống. Bị một đảo sườn dốc đưa vào lòng đất. Tại một trận hoa mắt điều khiển bên trong. Trong lò đan lại bị Dương Tồn Tâm đưa vào còn lại chủng loại khác biệt khoáng vật. Tỉ như mây trắng thổ, xích kim thạch, thủy ngân ngân loại hình. Cùng Dung Nương chuyên môn giới thiệu. Sinh ra từ viên châu bản địa đặc thù linh quáng kim sáng phấn. Sau nửa canh giờ, một khối vuông vức, đỏ rừng rực sắt phôi bị cả tố thành hình, lơ lửng tại trong lò đan, mà trong quá trình luyện chế sinh ra xỉ than cùng khí thải. Đều bị pháp trận dẫn vào trăm trượng lòng đất, dựa theo Dung Nương thuyết pháp, đây là đưa tiễn đi làm mặt trời động vực sâu lửa nhiên liệu. Dương Tồn Tâm đóng lại mặt trời động vực sâu lửa, để sắt phôi cứ như vậy lơ lửng làm lạnh, đồng thời hướng Triệu Nhiên nói, hôm nay luyện chế khối này thép tinh, tính bền dẻo tương đối mạnh, thích hợp khắc chế phù văn, cho nên lại xưng phù văn thép tinh, rất nhiều pháp khí trên đều muốn dùng đến, khí phù các đại lượng thu mua, có bao nhiêu bọn hắn thu bao nhiêu, Triệu Nhiên hỏi, bao nhiêu bạc? Dương Tồn Tâm trả lời, một cân thép một lượng bạc, khối này phù văn thép tinh không sai biệt lắm 15 cân tả hữu đi. 15 lượng, có phải hay không cảm thấy cái này bạc tốt kiếm? Kỳ thật rất phí công phu, trước muốn tới bên cạnh thất bảo sơn đào quáng thạch, sau khi trở về còn muốn chuẩn bị các loại phối liệu. Không sai biệt lắm liền tiêu hao nửa ngày công phu. Bình thường chúng ta một người cũng liền một ngày luyện chế một khối. Còn chưa nhất định mỗi ngày luyện. Triệu Nhiên nhanh chóng tính toán. Nếu như Dương Tồn Tâm một ngày luyện chế một lần. Như vậy cái lò luyện đan này sản lượng hàng năm không sai biệt lắm 5.000 cân. Thái Huyền Quán bên trong có bao nhiêu chỗ hỏa nhãn cùng dạng này đan lô? Hỏa nhãn không ít, nhưng có chút phong bế. Không cần đến. Phối hữu đan lô hỏa nhãn là 12 chỗ. Nói cách khác, giả thiết lấy Dương Tồn Tâm là một cái tiêu chuẩn sản lượng tính toán. Thái Huyền Quán hàng năm có thể sinh đặc hiệu thép tinh 6 vạn cân. Đương nhiên, vẻn vẹn một cái tiêu chuẩn sản lượng thực sự rảnh rỗi đến bị khùng. Triệu Nhiên cho rằng, chủ tính chung cân đối về sau, Thái Huyền Quán sản lượng có thể phóng đại gấp 10. Triệu Nhiên đem Niêng La Dô cùng Xương Rồng yêu cầu nói cho Dương Tồn Tâm. Dương Tồn Tâm liền nói ngay, dùng phù văn thép tinh liền có thể tính bền dẻo đầy đủ, kéo không ngừng. Triệu Nhiên lại hỏi cái khác chủng loại đặc hiệu thép. Dương Tồn Tâm nói cho hắn biết, Thái Huyền Quán còn có thể luyện chế cực kỳ cứng rắn huyền anh thép tinh, nhịn nhiệt độ cao nguyên mang thép tinh, chịu rét xương nguyệt thép tinh, các loại hơn 10 loại. Tất cả thép tinh đều là một cái giá, một lượng bạc một cân. Đối với Thái Huyền Quán tu sĩ tới nói, bên cạnh Thất Bảo Sơn bên trong khoáng thạch đào không hết, Hắc Thạch Sơn hạ hỏa lực dùng không hết, chung quanh cần thiết các loại phối liệu quáng tài cũng cực kỳ phong phú. Luyện chế thép tinh lúc tại hao tài trên cơ bản không có gì chi phí, một lượng bạc một cân, cơ bản tương đương với chỉ toàn kiếm lời. Nói đến đây, dùng sắt đã dần dần lộ ra nguyên sắc. Dương Tồn Tâm mở ra hang đá trên vách một đạo cửa nhỏ, bên trong là cái hầm băng. Nàng pháp quyết một đổi, đan lô bên trong thép khối lập tức bay vào trong hầm băng, lập tức kích phát một trận sương mù bốc hơi. Đây là để thép khối định hình tôi vào nước lạnh công nghệ, gia tăng độ cứng cùng cường độ thủ đoạn. Triệu Nhiên rất muốn biết khối này phù văn thép tinh sức kéo mạnh bao nhiêu. Hỏi, có thể kéo đến động 1000 thạch sao? Dương Tồn Tâm không tính qua số này. Nàng cho ra số liệu là, nếu như dựa theo Triệu Nhiên cho ra nghiêng la dô hình dạng và cấu tạo, phù văn thép tinh tác có thể chống đỡ được 10 tên tu sĩ kim đan đồng thời kéo túm. Triệu Nhiên đề nghị, muốn đo lường tính toán một chút tính toán đơn vị chuyển hóa quan hệ, có thể hay không mời Thái Huyền Quán cùng một chỗ hiệp trợ. Dương Tồn Tâm đối với cái này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thế là tìm 10 vị kim đan, lần lượt khảo thí, yêu cầu bọn hắn không cho phép sử dụng đạo pháp, chỉ cho đem pháp lực rót vào trong một cánh tay, sau đó một tay nắm nâng bạc. Cái thứ nhất tiến lên tu sĩ kim đan, Triệu Nhiên trên tay hắn trực tiếp ném đi một cái dương bạc nặng 1 vạn lượng, thêm đến cái thứ hai, hắn liền không chịu nổi, thế là giảm bớt một chút, đo ra 1 vạn 3700 lượng. Triệu Nhiên tiếp tục khảo thí cái thứ hai, có thể nắm nâng 1 vạn 1600 lượng, mãi cho đến cái thứ 10, Triệu Nhiên tính ra một cái giá trị trung bình, 1 vạn 4832 lượng. Thế là hắn đem số lẻ xóa đi, lấy tại không sử dụng pháp thuật tình huống dưới, vẻn vẹn dựa vào trong khí hải pháp lực, một tay có thể nâng 1 vạn 2002 là một cái tiêu chuẩn kim đan chi lực, ước chừng là 6 thạch chi lực. Triệu Nhiên thí nghiệm đưa tới Thái Huyền Quán các tu sĩ hứng thú nồng hậu. Triệu Nhiên ngay sau đó liền là trong quán 10 vị đại pháp sư đo lường tính toán một cái bình quân pháp lực giá trị, ước chừng tương đương 3 cái tiêu chuẩn kim đan lực. Sau đó mời ra Thái Huyền Quán 5 vị luyện sư, ước chừng tương đương 3 vị đại pháp sư chi lực. Dương Tồn Tâm đến hậu sơn tìm kiếm đại luyện sư sư bá, cho ra số liệu ước chừng là 3.9 cái luyện sư chi lực. Bởi vì hàng mẫu quá ít, chỉ có 2 cái, cho nên số liệu hơi lớn, nhưng cũng bởi vậy nhìn ra, chỉ sợ vẫn như cũ cùng 3 hữu duyên, cho nên bị Triệu Nhiên trực tiếp ghi chép là 27 tiêu chuẩn kim đan chi lực. Đo lường tính toán hoàng quan thời điểm, hàng mẫu khai thác lượng tương đối lớn, số liệu tương đối tinh chuẩn, phát hiện cùng kim đan so sánh, càng thêm phù hợp gấp 3 quan hệ. Triệu Nhiên mời Dương Tồn Tâm đem khối này nặng 15 cân phù văn thép tinh luyện chế thành trường tác. Trên thực tế, cái này chưa nói tới luyện chế, chỉ có thể nói là một lần nữa tạo hình, vô cùng đơn giản. Tạo hình sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên khẩn cầu 2 vị Thái Huyền Quán đại luyện sư liều mạng kéo túm dây kéo. Kết quả phát hiện, 2 vị đại luyện sư tại không sử dụng đạo pháp tình hình dưới, hoàn toàn không cách nào phá hư nghiêng la dô. Cái này cho thấy, lấy phù văn thép tinh làm thành nghiêng la dô, tiếp nhận sức kéo giá trị 300 thạch trở lên. Sau đó liền là hạ đơn vấn đề. Triệu Nhiên vào tay liền là một cái con số không nhỏ. Phù văn thép tinh 10 vạn cân. Mà nên dưới trận đặt trước. Thanh toán tiền đặt cọc 2 vạn lượng. Phần này cần Thái Huyền Quán tu sĩ toàn bộ điều động đơn đặt hàng. Lệnh Dương Tồn Tâm chính là đến hai vị đại luyện sư đều cảm thấy cực kỳ chấn nhiếp. Thương nghị giao phó kỳ lúc, Triệu Nhiên nói, khoản này đơn đặt hàng, ta hy vọng 3 tháng liền giao hàng. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút, phù văn thép tinh chống gì thực vấn đề, giải quyết như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ